mình ngồi thiền mà khi cái hơi thở lỗ mũi không có là lỗ chân lông bị thở, chân lông thở là cái lỗ chân lông bị hở, mà mình không có sai gì ra cái nó bị gặp gió, nó trúng gió, rồi tới cái này chia làm ba. Là hai cái cũng cái chờ nha. Chờ tới. Lên trật tập đi. Nhịp nhàng nha, hai cái tay nhịp nhàng nha. Rồi, rồi đó, rồi cái thì tới cái đây nè, đau mình đau thành kinh tọa là tại hồi trước không có dạy cái này, mình phải lấy cái này để nó ngay cái bóp đùi, chà chà bóp đùi thì đau thành kinh tọa nhớ để về hai cái tay một cái mông mông đó mình chà chừng chục lần nữa rồi đó cái thành kinh tọa thứ nguyện. Sao lưng sao bụng mấy cái rồi này? Năm ba chục cái. Bởi dai xuống ta. Bởi dai ba chục. Sao lưng sao bụng? Năm cái được rồi. Vậy đó thì nó giảm ra. Bị ngồi như khi cái bồ đoàn nó cắn sạch máu. Ở đây nó không quả là chừng. Chưa. Bởi vì người ta thì họ cứ đa quá rồi tâm xá ra. Nhưng mà sự thật mình được cái gì thì nó tốt hơn. Nó đi rồi đó, rồi tới đây rồi mới bắt đầu xá cái chân. Sao mắt trước vào thầy để tay nữa. Thầy quên hết rồi. Sa mắt thì có nhiều người họ nói xa mấy cái này dơ rồi, sa mắt không tốt. Nhưng mà này không phải xa này. Rồi sa mắt mình đâu có hết xa vô con mắt mà sợ. Nhắm mắt rồi. Nhắm vào cái ngón giữa. Nhắm vào ngón giữa. Đẩy nha. Tôi kết quả là tại hồi xưa đó, nó khác rồi. Pháp lạc khác đó. Cái này nó kéo ra cái phía trên này. Rồi tôi xa riết tới giờ. Không phải cần kỹ. Nghĩa là một cái mà phải ấm sao đấy nó ngược nó lại trong đó dạ cho mình dày thôi, nhưng mà tôi thấy dày nó không thấm vào đâu, tôi đẩy ngược trở lại thì nó thành công rõ ràng. Nghĩa là khỏi cần trị thuốc mà cái màng thịt đó nó không có để người ta gọi là bệnh mộng thịt đó. Rồi đó, bây giờ mới xả chân, tại vì cái xa mà để chung đất thì phải xa mạnh, mạnh thì tất nhiên phải bả tới bây giờ chót cái ở giữa mà làm mạnh quá thì không tốt. Nhớ để buông ra nắm, nắm nó về để cái này là gọi là nhân điện đó. Ngồi lâu đó buông ra cái nhân điện nó tung ở dưới đó, mình phải nắm lại từ từ. Đi từng bước, đừng đẩy ra không, phải kéo lại. Thấy cái này nó cũng tế gì lắm, rồi thấy cái này. Nó thay đổi rồi. Đó thấy. Cái này không có tính mấy cái mà để chỉ nó ấm thì ấm được. Rồi cái như này. Lúc đó có cần bỏ giới chỗ nào ngồi nếu không có giới thì khó, có giới thì xa ai sẽ khác nào. Cái này như vậy thì mình xả vậy thì nó từ 10 phút tới 15 phút thôi rồi, và khi đó nó mới tan hết. Vậy xong xuôi rồi kia, tôi còn thêm cái nữa.